Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phấn hồng phiếu tăng thêm tương đương. Tiếp tục cầu tinh bột, converter, lắc mê trang, hết chương.